Chương 160, giết người đoạt bảo. Ngươi phát hiện trước, cho cười, cái này Nguyệt Linh Thảo ta đã phát hiện mấy tháng, đang đàn ở dê thành thủ, tới trước tới sau, cũng là ngươi rời đi. Cái kia Trúc Viêm môn đệ tử hừ lạnh một tiếng. Những lời này, nhất định cùng cưỡng từ đoạt lý không có có bất kỳ chỗ khác nhau nào, cái này khiến Sở Phong Miên đều ánh mắt không khỏi lạnh lẽo. Sở Phong Miên không có có hứng thú đi trêu chọc người khác, không có nghĩa là Sở Phong Miên mềm yếu. Cái này Nguyệt Linh Thảo là Sở Phong Miên phát hiện trước, là Sở Phong Miên, ai cũng không giành được. Một người mới, không muốn tìm phiền toái mà nói, liền ngoan ngoãn rời đi thôi, miễn cho trêu chọc đến họa sát thân. Trúc Viêm môn đệ tử liếc qua Sở Phong Miên nói ra. Vừa nói, một bên thân hình khẽ động, đã là hướng về kia Nguyệt Linh Thảo bắt tới. Mà ở Trúc Viêm môn đệ tử xuất thủ một khắc, một đạo khác càng nhanh thân ảnh, đã là vọt tới trước mặt hắn, hơn 20 gốc Nguyệt Linh Thảo. Toàn bộ là bị Sở Phong Miên tóm vào trong tay. Kính xin sư huynh rời đi thôi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Thật nhanh thân pháp cái kia Trúc Viêm môn đệ tử nhìn thấy Sở Phong Miên đoạt ở trước mặt của hắn, sắc mặt cũng là cả kinh, sau đó cặp mắt của hắn bên trong, càng lớn tham lam tâm ý bạo phát đi ra. Dĩ đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới, thế mà liền có nhanh như vậy tốc độ, cái này Sở Phong Miên thân pháp, tuyệt đối là tinh diệu vô cùng, so với cái kia Nguyệt Linh Thảo. Càng muốn lấy được. Tiểu tử, ta bản thiếu gia còn muốn thả ngươi một con đường sống, nhưng là đã ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng ta không khách khí. Trúc Viêm môn đệ tử cười lớn một tiếng, một thân linh lực đột nhiên bạo phát đi ra, hóa thành một đám lửa, hướng về phía Sở Phong Miên thiêu đốt mà đến. Cái này Trúc Viêm môn đệ tử thực lực, cũng là có thần hải cảnh tứ trọng khoảng trường, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, cũng là tràn ngập sát ý thân pháp của ngươi. Ta sẽ đem ngươi rút hồn luyện phách về sau lấy được nói xong, những cái kia hỏa diễm chính là theo Trúc Viêm môn đệ tử một trường, đột nhiên hướng về phía Sở Phong Miên đánh tới. Một trường này, không lưu tình một chút nào, chính là muốn đem Sở Phong Miên cho một trường oanh sát. Hừ, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, đồng dạng là một quyền đánh qua. Cái này Trúc Viêm môn đệ tử, tất nhiên dám hạ sát thủ, Sở Phong Miên cũng không phải tùy ý bị nắm tồn tại. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên từ trước đến nay không lưu bất luận cái gì thể diện. Quanh Sở Phong Miên một quyền phía dưới, cái kia Trúc Viêm môn đệ tử hỏa diễm, bị mãnh nhiên đánh vỡ. Càng đem thân hình của hắn, cho một quyền đánh lui mấy chục mét xa, Trúc Viêm môn đệ tử ngực đều bị đánh ra nhất cái cự đại lỗ hổng, mặc dù chưa chết, nhưng là đã trọng thương. Cái gì ngươi không phải chỉ có đoán thể cảnh thất trọng cảnh giới sao, tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng? Cái kia Trúc Viêm môn đệ tử không thể tin hô lớn. Hắn là thấy rõ ràng Sở Phong Miên cảnh giới, chỉ có đoán thể cảnh thất trọng, mới dám tới ra tay diệt sát Sở Phong Miên. Lại là không nghĩ tới, hắn thế mà liền ngay cả Sở Phong Miên một chiêu đều không tiếp nổi, chính là bị đánh thành trọng thương. Tiền bối, vãn bối có mắt như mù, còn xin tiền bối bỏ qua cho vãn bối lần này. Cái kia Trúc Viêm môn đệ tử, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đau khổ kêu rên nói. Bỏ qua cho thực lực của ta, nếu là thật sự liền có đoán thể cảnh thất trọng, vậy bây giờ ta, liền là một bộ người chết. Ta Sở Phong Miên ngôn ngữ băng lanh đến, hắn ánh mắt sắc ý, không lưu tình chút nào. Chết gầm lên giận dữ, Sở Phong Miên lại một lần nữa đấm ra một quyền, cái này Trúc Viêm môn đệ tử, bị Sở Phong Miên trực tiếp quanh sát. Vừa mới cái này Trúc Viêm môn đệ tử xuất thủ thời điểm. Thế nhưng là không lưu tình chút nào, Sở Phong Miên tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Quanh sát tên này Trúc Viêm môn đệ tử, Sở Phong Miên tay khẽ động, hắn túi chữ vật chính là bị Sở Phong Miên vồ tới, mở ra xem, ở trong đó nhiều cũng là một số linh dược. Những linh dược này, rất nhiều cũng là võ thắng trong quốc gia không có, xem ra hẳn là cái này trong thánh địa đặc sản mà ra. Những linh dược này, mặc dù không có có cái gì phẩm cấp quá cao, nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, dù sao cũng so không có hảo. Ở cái này trong thánh địa, không có ước thúc, võ giả quan hệ trong đó, biến càng thêm nguy hiểm, người người đều là địch nhân. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Trúc Viêm môn đệ tử thi thể, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu là ở thánh địa bên ngoài, có lẽ sẽ còn cố kỵ đối phương tông môn các loại, sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Nhưng là ở cái này trong thánh địa, không có có bất kỳ ước thúc. Muốn giết liền giết, giết người đoạt bảo, nhìn lắm thành quen, giống là vừa vặn một màn kia, chỉ sợ không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu lần. Những này Nguyệt Linh Thảo, cũng cần phải đủ để trợ giúp ta củng cố cảnh giới. Sở Phong Miên nhìn trong tay Nguyệt Linh Thảo, bất thình lình lập tức tướng hơn 20 gốc Nguyệt Linh Thảo, toàn bộ để vào đến trong miệng ra, ngụm lớn nhấm nuốt nuốt lên. Nếu để cho người khác thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác đến Sở Phong Miên là điên rồi phải không? Cái này một gốc Nguyệt Linh Thảo dược lực, nhưng chẳng khác nào vạn mai tụ khí đan, bây giờ Sở Phong Miên cái này một hơi nuốt vào, thế nhưng là tương đương với hơn 20 vạn mai tụ khí đan, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Đừng nói là thần hải cảnh võ giả, liền xem như ngự phong cảnh võ giả nuốt vào khổng lồ như thế dược lực, đều sẽ bị lập tức chống đỡ nổ. Nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn có thân thể bên trong chiến long hư ảnh, lại nhiều linh lực đều có thể bị trò cười. Liền xem như hơn 20 gốc Nguyệt Linh Thảo, những này Nguyệt Linh Thảo dược lực, cũng chỉ có thể là để chiến long hư ảnh linh lực trở nên hùng hậu một số, nhưng là liền ngay cả đang ngưng tụ ra một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đều khó có khả năng. Bất quá những này Nguyệt Linh Thảo dược lực, ngược lại là tướng Sở Phong Miên lần trước ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết thời không hư linh lực, cho lấp kín, làm cho Sở Phong Miên thực lực bây giờ ngược lại là đã đi đến đỉnh phong. Hiện tại Sở Phong Miên, chỉ cần là ở tìm một cái cơ hội, chính là cũng có thể lần nữa tìm kiếm đột phá, ngưng tụ ra càng nhiều viễn cổ chiến long tinh huyết. Nhưng là Sở Phong Miên hiện tại cũng không nóng nảy, hắn muốn chờ đợi góp nhặt càng nhiều linh dược, linh đan, ở đến cùng một chỗ đột phá. Sở Phong Miên dự định là trực tiếp đột phá đến thần hải cảnh. Không vào thần hải cảnh, đối với hiện tại Sở Phong Miên thực lực tăng lên, đã không nhiều lắm. Cái này trong thánh địa, xem ra là phân bố linh dược, kể từ đó, đảo là có thể thừa dịp cơ hội thu lấy một phen, cũng tốt làm đột phá càng nhiều góp nhặt. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, chính là tùy ý tướng cái kia trúc viêm môn đệ tử thi thể vùi lấp, tiếp tục tìm kiếm cái này cái khác linh dược. Cái khác linh dược. Mặc dù dược hiệu không bằng trước đó Sở Phong Miên lấy được Nguyệt Linh Thảo, nhưng là QNZ ít nhất trở với mấy ngàn tụ khí đan. Đối với Sở Phong Miên tới nói QNZ thì tương đương với là một khoản tài phú. Phải biết Sở Phong Miên hoa nở tha nhờ tiêu diệt sa tặc nhiệm vụ, lấy được mới bất quá là 2.000 nở điểm cống hiến, nhiều nhất đổi lấy 6.000 tụ khí đan. Bây giờ những linh dược này, tùy ý một gốc đều giống như Sở Phong Miên hoàn thành trong đó một đạo nhiệm vụ. Huống chi những linh dược này, ở trong thánh địa, mặc dù không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng là Sở Phong Miên một canh giờ thời gian, QNZ chí ít thu lấy hơn 10 gốc. Như thế thu hoạch tài phú tốc độ, tuyệt đối là mau kinh người. Kể từ đó, chỉ sợ là không cần bao nhiêu thời gian, Sở Phong Miên liền có thể góp nhặt đủ linh dược, đến nhất cử đột phá thần hải cảnh.